Kỳ nghỉ tháp Bồ Đạt. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, tối hôm qua lúc 8 giờ, Lục Hoài về đến nhà từ sân bay. Từ khi đẩy vali vào nhà cô không nói một lời, cởi bỏ đôi giày cao gót và bắt đầu thu dọn mọi thứ một cách im lặng nhưng hiệu quả. Và đúng 12 giờ đêm cô đã xong xuôi việc sắp xếp hành lý lẫn bản thân mình. Mệt mỏi bất chợt ập đến như một ngọn núi nặng nề không thể chống cự. Lục Hoài tắt hết mọi báo thức trên điện thoại và ném mình vào giường. Bức rèm cản sáng chất lượng tốt khiến Lục Hoài khi mở mắt dậy từ giấc ngủ dài. Chỉ thấy một căn phòng mờ ám không ánh sáng. Lâu lắm rồi không bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức. Lục Hoài một lúc không nhớ nổi bây giờ là mấy giờ, ngày tháng mấy. Nhưng bản năng cô cảm thấy không cần quan tâm đến những thông tin ấy. Bởi đây là phòng của cô an toàn và có thể thả lỏng. Lục Hoài đã 2 tháng không ngủ trên giường của mình. Có cái gì đó đang nằm ngang trên eo. Lục Hoài nhận ra đó là một bàn tay ấm áp. Và phía sau là một bộ ngực cũng ấm áp dựa vào lưng cô. Giữa làn da không có sự cản trở của quần áo. Lục Hoài có một thói quen, càng mệt mỏi cô càng không thích mặc quần áo khi ngủ. Cô biết Hứa Lâm Uẩn cũng có thói quen như vậy. Lục Hoài không quay đầu lại, chỉ từ từ lột mình ra khỏi vòng tay người kia và ngồi dậy. Chiếc chăn trượt xuống lộ ra lưng trần, cô nhắm mắt ngồi thẫn thờ một lúc. Đầu óc Lục Hoài lướt qua vô số mảnh đời sống trong 2 tháng qua. Hay nói chính xác hơn là mảnh đời công việc. Lục Hoài mở mắt từ những mảnh vỡ ấy, nhẹ nhàng bước xuống giường, không muốn đánh thức người đàn ông bên cạnh. Cô và Hứa Lâm Uẩn cũng đã 2 tháng không gặp. Phòng tắm và phòng thay đồ trong phòng ngủ liền kề nhau. Sau khi Lục Hoài tận hưởng một bồn tắm sảng khoái và mặc xong đồ ở nhà, cô ra khỏi phòng thì giường đã không còn ai. Con rèm cửa đã được kéo lên, bên ngoài vẫn mưa rả rích, ánh sáng mờ ảo. Cô bước xuống lầu, vừa đi xuống nửa cầu thang đã thấy một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh trong bếp. Mặc đồ ở nhà cùng tông màu với cô, trên bàn bếp có một túi đồ ăn mang về, có thể nhìn thấy màu sắc tươi sáng bên trong. Đồng hồ treo tường chỉ thời gian vừa qua 10 giờ, nhưng anh vẫn ở nhà. Cô cuối cùng nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ. Khi Lục Hoài ngồi xuống bàn ăn, một ly nước chanh vừa được đặt trước mặt cô, bàn tay cầm ly vừa nằm trên eo cô. Sau đó Hứa Lâm Uẩn ngồi đối diện cô, cả hai không nhìn nhau. 2 tháng không ai ở nhà, thức ăn có thể ăn đã hết từ lâu. Hứa Lâm Uẩn có lẽ vừa mua một số thực phẩm tươi mới cho tình huống khẩn cấp. Lục Hoài nghĩ, hai người cúi đầu ăn sáng của mình, nhưng cô không có cảm giác đói. Ăn rất chậm, Hứa Lâm Uẩn là người đầu tiên kết thúc bữa ăn. Anh rời bàn ăn và trở lại phòng của mình ở tầng 1. Tầng 1 thuộc về anh, tầng 2 thuộc về cô. Hai người đều có yêu cầu cao về không gian riêng tư và đã thỏa thuận như vậy. Khi Hứa Lâm Uẩn và Lục Hoài ở nhà, nếu không cần thiết họ không nói chuyện nhiều, họ đã hình thành một sự ăn ý trong cuộc sống hàng ngày. Rất hiểu và chịu đựng tính cách hay tật xấu của nhau. Sau khi ăn sáng, Lục Hoài dọn dẹp xong bếp và bàn ăn mặc dù không có gì để dọn. Hứa Lâm Uẩn thường vừa nấu vừa dọn dẹp, cô cầm theo ấm nước chanh đã đầy và tự mình lên lầu trở về phòng mình. Ở trong phòng làm việc là kế hoạch nghỉ lễ của Lục Hoài. Phòng làm việc của Lục Hoài không lớn, một phần vì cô rất phụ thuộc vào việc tắm bồn để giảm mệt mỏi. Không gian được dành hết cho bồn tắm, cô chỉ có thể chia một không gian hẹp và dài làm phòng làm việc. Mặt khác, vì phòng làm việc cũng là không gian cá nhân hàng ngày của cô, cô cảm thấy chỉ khi nhỏ bé mới có cảm giác an toàn. Cô đã rõ ràng phân chia các khu vực chức năng trong đó. Vị trí sâu nhất đặt một chiếc sofa nhỏ và bàn nhỏ. Còn cố ý làm thêm một cánh cửa nhỏ, giống như căn phòng dưới cầu thang chật hẹp mà Harry Potter từng sống. Nhưng đây là khu vực cô yêu thích nhất, đất nước nhỏ bé, cô cảm thấy mình là vị vua kiểm soát mọi thứ và tự do tự tại. Lục Hoài trong phòng làm việc quên hết mọi thứ, trải qua một khoảng thời gian vô cùng đầy đủ và hạnh phúc. Cuối cùng cô lại cảm thấy đói và buồn ngủ. Cô chộp lấy điện thoại trên bàn nhỏ. Thời gian hiển thị bây giờ là 3 giờ chiều. Lục Hoài nằm dài trên sofa suy nghĩ một lúc, quyết định xuống lầu tìm gì đó ăn lót dạ, sau đó trở về phòng ngủ trưa. Khi cô xuống lầu, phát hiện Hứa Lâm Uẩn đang ngồi không may mắn tại bàn ăn. Mắt cúi xuống, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu nhìn cô. Trên bàn ăn của anh đã trống, một đĩa khác còn lại nửa chiếc sandwich dành cho cô không còn cách nào khác ngoài việc ngồi xuống ăn. Vừa ngồi xuống, Hứa Lâm Uẩn đã đứng dậy rời đi, nghe thấy cửa phòng tầng 1 được mở ra và đóng lại. Lục Hoài nghĩ, Hứa Lâm Uẩn buổi sáng chắc chắn lại đang làm việc. Nghĩ đến Hứa Lâm Uẩn, cô lại nhớ đến bàn tay ấm áp đặt trên eo mình vào buổi sáng. Không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện 2 tháng trước, tâm trí quanh co, cuối cùng lại trở về với khuôn mặt của Hứa Lâm Uẩn lúc nãy. Không có biểu cảm gì, nhưng cô có thể thấy anh ấy tâm trạng không tốt. Lục Hoài vì thế bỏ xuống chiếc sandwich trong tay. Đối với Hứa Lâm Uẩn, khi cuộc sống hàng ngày phần lớn thời gian bị công việc chiếm hữu, anh hy vọng thời gian ở nhà của mình có thể trở nên thuần khiết hơn. Chỉ dùng để sống, vì vậy, hôm nay cả buổi chiều anh đóng mình trong phòng làm việc. Kết thúc công việc trước kỳ nghỉ, tâm trạng Hứa Lâm Uẩn luôn rất ổn định. Cho đến khi xử lý xong email công việc cuối cùng, khuôn mặt anh mới lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cuộc sống liên tục trong 2 tháng qua cuối cùng cũng kết thúc một đoạn. Nhưng dây thần kinh căng thẳng vẫn hoạt động chậm trễ. Mệt mỏi như khối băng dưới ánh nắng mùa đông, dù có phơi nắng cũng không tan chảy được. Hứa Lâm Uẩn biết mình vẫn chưa ở trong tình trạng nghỉ lễ. Anh trở về phòng súc miệng, cởi áo và nằm xuống. Tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ. Giấc ngủ của Hứa Lâm Uẩn không ngạc nhiên mà đến rất nhanh. Mơ hồ anh nghe thấy cửa phòng mình được nhẹ nhàng mở ra. Cửa phòng làm việc bên trong mở toang. Lục Hoài liếc nhìn, nghĩ ngay lập tức là đúng như vậy. Tiếp theo nghĩ đến Hứa Lâm Uẩn khi làm việc ở nhà dễ xấu hổ. Sau đó cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh anh, chạm vào vết nhăn giữa trán anh, và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Hứa Lâm Uẩn tỉnh dậy và cảm nhận được có người trong vòng tay. Đầu tựa vào cổ anh và thở nhẹ nhàng, bên ngoài cửa sổ lộ ra ánh sáng vàng nhạt. Không bao lâu sau, anh cảm nhận được làn da trên cổ mình được cánh bướm nhẹ nhàng quạt qua. Người trong vòng tay tỉnh dậy, Lục Hoài nhẹ nhàng chớp mắt rồi lại nhắm lại, nhớ ra mình đang ở trong phòng của Hứa Lâm Uẩn, và cô đã chủ động đến đây. Chỉ yên tĩnh vài giây, bàn tay đặt trên eo cô bắt đầu chậm rãi di chuyển vào trong áo cô. Ngón tay khô ráp và hơi thô ráp vuốt ve dọc theo sống lưng. Như dòng suối núi được hướng dẫn chảy qua kênh, Lục Hoài cảm thấy hơi ngứa. Ngón tay cô vuốt qua lại trên bụng và ngực anh để đáp lại. Đồng thời nhắm mắt ngửa đầu lên hôn nhẹ vào cổ và cằm của đối phương. Người ôm cô cũng cúi đầu xuống, muốn tìm đôi môi của cô. Cách chương.